Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Phần 218. Đệ nhất, xuyên qua sân golf yêu cầu tiêu phí 7 đến 10 phút. Dựa theo bình thường tư duy, người sói cũng sẽ cảm thấy con mồi giống nhau sẽ không trốn hướng cái này phương hướng. Bởi vậy người sói nhắm hướng đông biên rừng rậm tìm kiếm con mồi xác suất tương đối thấp. Hơn nữa, chờ Tề Tư Nguyên tới mặt đông rừng rậm thời điểm, thời gian đại khái cũng tới rồi rạng sáng 12 giờ 40 phân tả hữu. Ly săn giết kết thúc, còn sót lại 20 phút thậm chí không đến. Đệ nhị, nếu còn sót lại 20 phút thời gian, người sói nhóm lúc này thế tất điên cuồng, cũng không bài trừ bọn họ sẽ tìm kiếm đến mặt đông khả năng. Nhưng là lúc ấy, Tề Tư Nguyên đã tới mặt đông rừng tây. Toàn bộ sân golf nhìn không sót gì, trong tay của hắn có thương, đến lúc đó hắn chỉ cần tìm một chỗ tàng hảo, tiến vào sân golf người sói liền sẽ trở thành sống bia ngắm. Đệ tam, xét thấy thời gian ưu thế cùng cái thứ hai ưu thế. Vô luận người sói tìm không tìm tới, Tề Tư Nguyên đều không cần thâm nhập rừng cây, hắn hoàn toàn có thời gian ở bên ngoài bài trừ một ít bẫy dập nguy hiểm. Ở ngoài bìa rừng vây du tàu, chờ đợi săn giết thời gian kết thúc, nhưng không nghĩ tới, kế hoạch cuối cùng không đuổi kịp biến hóa, người sói chung không chỉ có người phát hiện lầu ba ám cách. Đối phương đồng dạng phát hiện ám cách rác rưởi thông đạo. Vì thế, đối phương ở rác rưởi thông đạo ngoại, thiết trí một cái tiểu rơi vào, Tề Tư Nguyên không chút nghi ngờ, thiết trí cái này bẫy dập người chính là Võ Chi Nhân. Thì thật cũng nói không phải cỡ nào trọng đại bẫy dập, mà là một ít ánh huỳnh quang thủy dung môi cùng một cái tín hiệu báo nguy khí. Ánh huỳnh quang thủy dung môi có thể dính ở trên người thật lâu. Chỉ cần dùng ánh sáng tím đèn pin chiếu xạ, liền sẽ phát ra màu lục lam ánh huỳnh quang. Nếu dính ở lòng bàn chân, thực mau liền sẽ bị người sói tìm được hành tung. Lệnh Tề Tư Nguyên lập tức quyết định thay đổi kế hoạch. Lại là kia cái đen xì máy phát tín hiệu, cái kia đồ vật hẳn là kích phát thức, Tề Tư Nguyên tuy rằng cũng không biết nó công tác rời xa. Nhưng hắn lại biết, ở chính mình dẫm lên nó kia một khắc, chính mình hành tung cũng đã bại lộ, bởi vậy, người sói nhóm sẽ không lại ở biệt thự siêu tầm bồi hồi. Bọn họ thực mau trở về chiều vị trí này tụ lại đây. Chính mình vị trí hiện tại đã bại lộ. Bại lộ liền đại biểu cho Tề Tư Nguyên mất đi xuyên qua sân golf thời gian. Nếu hắn vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch chạy hướng mặt đông rừng rậm. Như vậy đương người sói nhóm toàn bộ tới thời điểm, hắn sẽ vẫn như cũ ở đất trống thượng chạy vội. Đến lúc đó, rốt cuộc ai là sống bia ngắm vậy khó mà nói. Rốt cuộc Tề Tư Nguyên cũng không biết người sói nhóm trong tay đều có một ít cái gì vũ khí. Bởi vậy, Tề Tư Nguyên chỉ có thể lâm thời thay đổi kế hoạch. Hắn muốn đuổi ở người sói nhóm giết đến phía trước rời đi vị trí này. Tiến vào đến càng thêm ẩn nấp địa phương. Chương 229 Người sói trò chơi 24 ở Tề Tư Nguyên đến nam diện rừng cây thời điểm. Phía sau rất xa địa phương, đã truyền đến tiếng bước chân. Tề Tư Nguyên nhìn chúng một thân cây. Lắc mình đang muốn hướng thụ sau trốn thời điểm, phía sau truyền đến tiếng xé gió, Tề Tư Nguyên theo bản năng liền ngồi xổm xuống thân thể. Sau đó thuận thế một cái sườn lăn, hướng tới cùng nguyên bản dự định trốn tránh phương hướng tương phản vị trí cút đi một cái thân thể. Khoảng cách, viên đạn, đối phương cũng có thương, còn có ống giảm thanh. Đường Tề Tư Nguyên lại lần nữa nhìn về phía kia khỏa hắn nguyên bản chuẩn bị trốn tránh đại thụ sau. Không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cũng không phải bởi vì kia viên đánh trúng đại thụ viên đạn. Mà là bởi vì Tề Tư Nguyên chấm đất sau, nhìn đến thụ sau một góc hơi hơi lộ ra tới kim loại sắc. Bẫy dập, không nghĩ tới, ở cánh rừng bên ngoài cũng đã tồn tại rơi vào. Xem ra ngày hôm qua Bùi Thượng Minh ở không hiểu rõ dưới tình huống có thể chạy đến cái kia vị trí. Mới trúng bẫy dập, cũng không xem như vận khí không tốt, ban đêm rừng cây như thế nguy cơ tứ phía, chính là ban ngày thời điểm, trừ bỏ đã bị kích phát cơ quan bẫy dập, địa phương khác là căn bản là nhìn không ra biện pháp dấu vết. Ban ngày thời điểm Tề Tư Nguyên liền cố tình tìm kiếm qua, ý đồ tìm ra một ít phề bẫy dập dấu vết để lại. Lấy phương tiện tương lai yêu cầu đào vong thời điểm có thể tiến hành một ít hợp lý lẩn tránh. Đáng tiếc, liền hắn cũng không thấy ra cái gì tới. Nơi xa chạy vội tiếng bước chân càng ngày càng gần. Chính là Tề Tư Nguyên lại không cách nào ở trong rừng cây chạy vội. Hắn chỉ có thể thật cẩn thận mà quan sát đến phụ cận mặt đất cùng thân cây. Sau đó tìm kiếm đến một cái ngược sáng địa phương, tạm thời ẩn thân, gần 2 phút thời gian, Tề Tư Nguyên cũng chỉ bất quá từ tại chỗ đi trước không đến 5 mét xa. Mà truy kích giả tiếng bước chân, đã tới rồi rừng cây ở ngoài, ai đi vào trước, hỏi cái này vấn đề người có một ít bực bội, trong rừng cây đều là rơi vào. Hắn chạy không xa, người nói chuyện tựa hồ ý đồ cố tình thay đổi chính mình nói chuyện thanh tuyến. Nhưng là Tề Tư Nguyên vẫn cứ nghe ra tới, người nói chuyện chính là 15 hào phạm vi, này cơ bản cũng xác minh Tề Tư Nguyên phỏng đoán, chạy không xa ngươi liền truy nha, chúng ta trung gian liền ngươi có thương, một nữ nhân thanh âm giống như trào phúng mà vang lên. Đối đãi đồng bạn, nàng cũng không phải đặc biệt hữu hảo, xác thật, đối với muốn phiếu chết nàng đồng bạn, nàng có thể hữu hảo đến lên sao? Không sai, hiện tại nói chuyện nữ nhân, đúng là đầu phiếu thời gian liền nhảy lăng 15 hào ly ra. 5 hào đã dẫm chúng truy tung dịch, ánh sáng tím đèn pin ở ngươi trên người, đây là một cái khác nam âm. Thanh lãnh mà bình tĩnh, liền tính như thế, Tề Tư Nguyên vẫn cứ là từ hắn trong giọng nói, nghe ra nôn nóng bất an. Xác thật, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Từ bọn họ phát hiện chính mình đến đổi tới nơi này. Săn giết tổng thời gian dùng hết không sai biệt lắm sắp 40 phút thời gian. Bọn họ chẳng qua còn thừa 20 tới phút liền sẽ săn giết thất bại. Sau đó ngày mai, bọn họ đem đối mặt toàn viên bại lộ nguy hiểm mơ siêu, cái này ta có thể giao cho các ngươi. Tóm lại, ta là không có khả năng tiến rừng cây, liền nghe thấy Lisa hử lạnh một tiếng. Không lâu, liền truyền đến rời xa tiếng bước chân, Tề Tư Nguyên nghĩ thầm, xem ra Lisa cơ hồ cùng nàng các đồng bạn đều xé rách mặt. 4 gã người sói vẫn luôn chậm chạp không có tìm được chính mình. Có lẽ còn có Lisa cùng bọn họ ý kiến không hợp công lao đâu. Không sai, là 4 gã người sói. Người sói tổng nhân số nguyên bản 5 người. Tính tượng một cái mới gia nhập không biết là đạo tặc vẫn là dã hài tử. Tổng cộng 6 gã người sói. Đại hổ đã ở đầu phiếu trung tử vong. Còn thừa 5 tên người sói. Còn có một người là ẩn lang. Mà ẩn lang cũng không tham dự săn giết. Bởi vậy, hiện tại đứng ở ngoài bìa rừng mặt. Tổng cộng là 4 gã người sói. Lisa tựa hồ không muốn tiến vào rừng cây mạo hiểm mà rời đi. Tình huống của nàng xác thật là, chơi thành nàng như vậy cùng đồng bạn chi gian đã không có gì tín nhiệm độ. Bởi vậy nàng thà rằng nhiệm vụ thất bại, cũng sẽ không vì cái gọi là trận doanh đi mạo hiểm mơ siêu nếu Lisa thật là lang vương nói. Nàng tưởng chơi đến cuối cùng kỳ thật cũng hoàn toàn không khó khăn. Nàng đã không để bụng trận doanh thắng thua, ban ngày nàng chỉ cần cùng người chơi khác đưa ra một ít trao đổi điều kiện. Liền có thể bảo đảm chính mình ở ngắn hạn nội không bị phiếu chết. Tỷ như, nàng có thể cung cấp người sói đồng bạn danh sách làm không bị phiếu trao đổi điều kiện. Những việc này, hoàn toàn có thể thông qua đánh cờ tới vận tác, ngoài bìa rừng mặt hiện ở còn dư lại 3 gã người sói. Bọn họ không có tiến vào, Tề Tư Nguyên cũng không có động, nói trắng ra là chính là kỳ thật đại gia khoảng cách cũng không có vượt qua 10 mễ. Cho nhau đều ở đối phương tầm bắn trong vòng, Tề Tư Nguyên hiện tại bất động, người sói nhóm tuy rằng biết hắn cũng không có chạy xa, lại không cách nào chuẩn xác phán đoán hắn vị trí, mà bọn họ có điều cố kỵ trong rừng cây bẫy dập mà không dám dễ dàng tiến vào. Vì thế hai bên tạm thời lâm vào giằng co, hiện tại so đơn giản chính là nhẫn nại, Tề Tư Nguyên hiện tại duy nhất ưu thế chính là đối phương không biết hắn có súng lục làm vũ khí. Lại qua 2-3 phút bộ dáng, một đạo ánh sáng tím ở trong rừng cây lung lay một chút. Đang xem đến quang mang chớp động khi, Tề Tư Nguyên lại là thấp người một cái quay cuồng. Lập tức tìm được rồi mặt khác một cây có thể làm công sự che chắn cây cối. Vị trí này tự nhiên là hắn trước tiên liền quan sát tốt. Ở cùng người sói nhóm rằng con này 2 phút, Tề Tư Nguyên lại phát hiện một cái bẫy. Lúc này, hắn đã suy nghĩ cẩn thận một việc, hệ thống sẽ không thiết trí hoàn toàn tử cục, nếu rừng cây không thể đủ cung cấp cấp bị săn giết giả chạy trốn. Như vậy bị lựa chọn mục tiêu ở bị nhiều người đuổi giết dưới tình huống rất khó chạy trốn. Như vậy này liền biến thành một cái đối người tốt cũng không thái công bình cục. Đầu tiên bẫy dập đối người sói hòa hảo người đều là giống nhau. Tiếp theo, này đó bẫy dập cũng không phải hoàn toàn che giấu mà không thể bị phát hiện. Trong rừng cây mỗi một chỗ tồn tại bẫy dập địa phương, đều sẽ cố ý lộ ra một ít manh mối. Chỉ cần ngươi bình tĩnh quan sát, rất lớn trình độ có thể tránh đi này đó bẫy dập. Tiền đề là yêu cầu cũng đủ bình tĩnh cùng có được rất nhỏ quan sát năng lực. Đây là hệ thống muốn khảo nghiệm người chơi bộ phận sao? Theo Tề Tư Nguyên rời đi nguyên lai vị trí, hắn nguyên bản trốn tránh kia cây thượng, lập tức liền nhiều hai cái lỗ đạn. Tề Tư Nguyên tuy rằng đã tránh thoát, nhưng là hắn vị trí cũng tùy theo bại lộ. Viên đạn theo sát Tề Tư Nguyên di động, theo tới hắn trốn tránh đệ nhị cây sau. Trên thực tế, Tề Tư Nguyên cũng không có ở nơi đó dừng lại lâu lắm. Hắn thực mau liền hướng tới xem trọng tiếp theo vị trí đánh tới. Chỉ cần phát hiện bẫy dập tồn tại quy luật, hắn là có thể đủ tương đối nhanh chóng mà tìm kiếm đến an toàn lộ tuyến. Hai lần tập kích thất bại, người sói nhóm rốt cuộc ở ngoài bìa rừng đãi không được. Đi theo có ánh huỳnh quang dấu hiệu vị trí cùng hắn chạy thoát phương hướng đi. Hắn không có chung bẫy dập, hắn đi qua địa phương chính là an toàn, lúc này. Từ đầu đến cuối không có nói chuyện qua tên kia người sói cũng rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Người này, Tề Tư Nguyên cũng hoàn toàn không xa lạ, nguyên lai là hắn, chuyện tới hiện giờ, người sói toàn viên danh sách. Đã hoàn chỉnh mà rõ ràng mà xuất hiện ở Tề Tư Nguyên trong đầu. Người nói chuyện cũng không có ý đồ thuyết phục người khác đi trước tiến vào. Chính hắn nói, liền loạng choạng trong tay ánh sáng tím đèn pin dẫn đầu bước vào rừng cây. Tề Tư Nguyên cũng không có biện pháp làm được một chút dấu vết không lưu. Hắn trên người truy tung dịch cũng khó tránh khỏi ở trong rừng cây rơi xuống tinh tinh điểm điểm. Vì người sói nhóm nói rõ vị trí, ba gã người sói tiếp cận, đế giày cùng lá rụng cọ sát thanh âm càng ngày càng vang. Tề Tư Nguyên trên trán cũng hơi hơi toát ra một ít mồ hôi lạnh. Hắn trong lòng yên lặng đếm thụ, nghiêng tai lắng nghe, xác nhận người sói nhóm vị trí, nắm chặt súng lục tay lại nắm thật chặt, tam, nhị, một, chính là hiện tại, Tề Tư Nguyên tính chuẩn khoảng cách. Giơ tay chính là một cái manh bắn, vị trí toàn dựa thính giác phán đoán, hắn cũng không có ló đầu ra đi xem mơ siêu một cái manh bắn sau hắn nhanh chóng tiến vào tiếp theo. Vị trí, dùng khóe mắt dư quang mơ hồ đích xác nhận một chút người sói nhóm cụ thể phương vị. Lại là giơ tay một thương, lúc này đây, Tề Tư Nguyên nghe được kêu rên thanh, hắn súng lục không có ống giảm thanh. Đệ nhất thanh thương vang không có đánh trúng người sói, nhưng súng lục phát ra thật lớn thanh âm, cũng là dọa ba cái người sói nhảy dựng, bọn họ tựa hồ không nghĩ tới, Tề Tư Nguyên trong tay thế nhưng cũng có súng lục, đãi bọn họ mới vừa phản ứng lại đây đó là thương vang. Còn không có tới kịp tránh né thời điểm, Tề Tư Nguyên tiếng thứ hai thương lại vang lên, lúc này đây, đánh trúng một cái. Bổn đánh trúng người kêu rên ngã xuống đất, trong tay ánh sáng tím đèn pin cũng lăn xuống đi ra ngoài. Hắn ngoài ý muốn lập tức liền quấy dày mặt khác hai gã người sói truy kích tiết tấu. Chính là hiện tại, Tề Tư Nguyên thẳng đến giờ phút này mới ở trong rừng cây bước nhanh chạy vội lên. Chạy vội chính là hắn đã quan sát tốt lộ tuyến, tuy rằng mỗi cách một đoạn thời gian. hắn vẫn như cũ muốn dừng lại một lần nữa quan sát lộ tuyến. Nhưng là đã nắm giữ phương pháp hắn. Tiếp theo ánh trăng, ở trong rừng đã càng chạy càng nhanh. Bị quấy dày tiết tấu người sói nhóm đã bỏ lỡ truy kích Tề Tư Nguyên thời cơ tốt nhất. Tề Tư Nguyên trên người truy tung dịch cũng theo hắn chạy vội mà không ngừng giảm bớt. Còn thừa hai gã người sói ở Tề Tư Nguyên phía sau lại đuổi theo 7-8 phần chung sau. Cuối cùng còn phải là bất lực trở về. Hết chương.